Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 336, Hạ Minh cũng nhìn thấy quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật hắn cảm giác mình vẫn là may mắn. May mắn mình không có cưới Cố Hiểu Nhã. Nhớ tới Cố Hiểu Nhã, Hạ Minh đối với Cố Hiểu Nhã tình cảm phai nhạt rất nhiều rất nhiều. Cũng không biết nàng hiện tại thế nào. Hạ Minh âm thầm nghĩ nhìn đến. Bất quá sau đó lắc đầu rời đi Lâm Vãn Tình phòng. Hắn nhẹ nhàng mang lên Lâm Vãn Tình cửa. Hạ Minh từng bước hướng phía dưới lầu đi đi. Chỉ bất quá, lúc này vẫn như cũ là sấm chớp rền vang. Cái này nhìn để cho người ta cảm thấy có chút hoảng sợ. Có chút sợ hãi, nếu như là người nhát gan, chỉ sợ đều sẽ bị dọa bay hồn nhi. Phanh phanh phanh. Ngay tại Hạ Minh đi vào lầu dưới thời điểm, Hạ Minh vậy mà cũng là nghe được một trận tiếng gõ cửa. Cái này khiến Hạ Minh hơi sững sờ. Không thể nào, đùa thật, Hạ Minh cảm thấy có chút kinh ngạc. Vừa mới hắn nghe được xác thực, đích đích xác xác là tiếng gõ cửa. Cái này tuyệt đối không sai. Cái này khiến Hạ Minh nhịn không được có chút chấn động. Cái này tiếng gõ cửa. Cho dù là Hạ Minh bên trong đều là máy động. Hạ Minh âm thầm nói. Cái này đêm hôm khuya khoát. Thật chẳng lẽ xuất hiện mấy thứ bẩn thỉu? Hạ Minh mang theo nghi hoặc. Hướng phía cửa phòng đi tới. Bát quá Hạ Minh cũng không có bối rối. Nói thật. Hạ Minh nhìn đến hệ thống thời điểm. Liền đã không cảm thấy kinh ngạc. Liền hệ thống thần kỳ như vậy đồ chơi. Đều xuất hiện ở trên người hắn. Cho dù là có không đồ tốt xuất hiện ở trước mặt hắn, cũng đều đã thành thói quen, sẽ không lại sợ hãi. Là ai? Hạ Minh nói khẽ, thế nhưng là cũng không có bất kỳ thanh âm nào. Mang theo nghi ngờ Hạ Minh thế là nhẹ nhàng mở ra cửa phòng. Lập tức một trận gió đánh tới, bởi vì bên ngoài chính đang đổ mưa, cho nên cơn gió này phá đến. Để Hạ Minh đều là rõ ràng run rẩy. Hạ Minh từ mảnh hướng phía bên ngoài nhìn một chút. Thế nhưng là, cũng không có thấy người nào. Cái này khiến Hạ Minh nghi ngờ. Chẳng lẽ là ta nghe lầm? Không thể nào. Phải biết, Hạ Minh thân thể trải qua cường hóa thân thể dịch về sau. Cái này khiến Hạ Minh thân thể đều là được cường hóa không ít. Tại cường hóa thân thể của hắn đồng thời. Cũng ngay tiếp theo thính lực của hắn, thị lực các loại, đều đúng vậy nhìn đến uốn nắn. Bởi vậy, hắn cảm giác không giống như là nghe lầm a, nhưng nhìn nhìn cái này bên ngoài. Tựa hồ cũng không có người nào a, cái này khiến Hạ Minh cảm thấy nghi hoặc. Hạ Minh định đóng cửa lại. Thế nhưng là ngay tại Hạ Minh vừa mới đóng cửa lại. Đột nhiên, Hạ Minh lại mãnh mở cửa. Nhưng mà. Khi hắn mở cửa về sau, tại hắn ánh mắt phía trước, thì là có một người. Người này mặc một thân màu đen áo mưa, đồng thời mang theo mũ, để cho người ta thấy không rõ mặt của hắn. Hắn liền như vậy đứng bình tĩnh ở nơi đó. Cái này khiến Hạ Minh con ngươi đều là bỗng nhiên co rụt lại. Mẹ nó, cho dù là Hạ Minh đều là một trận tê cả da đầu. Lúc này Hạ Minh giận tím mặt. Thảo ngươi cái hai mỗ mỗ. Đêm hôm khuya khoát, ngươi vậy mà tại nơi này hù dọa người. Hôm nay ngươi Hạ gia nếu là không giết chết ngươi, ngươi Hạ gia liền theo ngươi lan lộn. Nói xong, Hạ Minh liền vèo một tiếng chạy ra ngoài. Cũng không liên quan mọi việc. Đối cái này người này, chính là hung hăng đạp một cước. Một cước này đạp xuống dưới. Để người áo đen này ngay cả phản ứng đều chưa kịp phản ứng. Liền kêu thảm một tiếng. Nương theo lấy cái này một tiếng hét thảm. Cái này khiến phẫn nộ Hạ Minh cũng là bị trong nháy mắt cho đánh thức. Ta xxx ngươi mẹ. Lập tức Hạ Minh trong mắt. Mang theo một chút hung lệ. Đúng vậy. Hạ Minh đã biết. Trước mắt người này chính là một người. Cái này khiến Hạ Minh cực kỳ phẫn nộ. Mẹ nhà hắn một cái người nửa đêm ra trang phục thành quỷ người tới dọa người. Nếu như người này không phải một người bị bệnh thần kinh chính là một cái tâm lý biến thái. Bằng không, ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì hơn nửa đêm giả quỷ dọa người. Người này tuyệt đối không phải cái gì tốt đồ chơi. Cho nên cái này khiến Hạ Minh cũng là triệt để nổi giận. Hạ Minh hung hăng hướng phía người này đạp tới. Ta thao mẹ ngươi, ngươi tên hỗn đản đồ chơi. Để ngươi giả trang cái gì không tốt. Hết lần này tới lần khác đêm hôm khuya khoắt ra giả thần giả quỷ. Ta nếu là không giết chết ngươi, liền có lỗi với ta lão bà. Giờ khác này, Hạ Minh là thật nổi giận. Trước mắt tên vương bát đản này dọa đến Lâm Vãn Tình thất kinh. Tựa như là một cái đặc biệt bất lực tiểu nữ nhân đồng dạng. Nhất là Hạ Minh nhìn thấy Lâm Vãn Tình vùi đầu vào hai chân của mình bên trong. Cái này khiến Hạ Minh chính là một trận đau lòng. Tốt như vậy một cái lão bà. Lại bị tên vương bát đản này cho sợ đến như vậy. Cái này khiến Hạ Minh có thể không tức giận sao? Càng nghĩ càng sinh khí. Hạ Minh khi ra tay cũng là nặng hơn. Hạ Minh hung hăng đá ở trên người kẻ ấy. Mà người này thì là một trận cầu xin tha thứ. Cứu mạng a, ta cũng không dám nữa. Van cầu ngươi tha cho ta đi. Ta cũng không dám nữa. Người này muốn phản kháng. Nhưng là không biết vì cái gì. Mỗi lần hắn muốn đứng dậy thời điểm, Hạ Minh liền sẽ lập tức bổ sung một cước, để hắn trực tiếp nằm dạp trên mặt đất. Hắn căn bản là dậy không nổi. Tăng thêm Hạ Minh ra tay lại hắc, cho nên cái này khiến hắn vô cùng hoảng sợ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Lại còn có không sợ quỷ người. Dưới tình huống bình thường, nếu là có người dưới loại tình huống này nhìn thấy hắn, khẳng định hội bị dọa đến tè ra quần lăn về trong phòng. Hay là trực tiếp bị dọa ngất đi. Thế nhưng là ai biết Hạ Minh vậy mà mạnh như vậy. Trực tiếp chạy tới chính là cho hắn một trận đánh cho tê người. Cái này còn không nói. Lại còn đối cái này ác như vậy. Một trận này đánh cho tê người. Để hắn vậy mà không hề có lực hoàn thủ. Giống như là mình gặp phải cao thủ đồng dạng. Mẹ ngươi, ngươi nói một chút ngươi có phải bị bệnh hay không? Hắn sao vậy mà đêm hôm khuya khoắt ra dọa người? Người như ngươi chính là mẹ hắn muốn ăn đòn. Đánh chính là ngươi tên vương bát đản này. Vừa đánh trong chốc lát, Hạ Minh có lẽ vừa đánh mệt mỏi. Lúc này chỉ có thể nghe được người áo đen này tiếng ô ô, Hạ Minh đánh xong về sau. Hạ Minh sau đó kéo xuống người này mũ. Lúc này ánh vào Hạ Minh màn lại là một người có mái tóc tán loạn nam tử. Người này mặt mũi tràn đầy râu ria, nhìn tựa như là một tên ăn mày, mà lại trên thân bẩn thỉu. Có lẽ bởi vì là trời mưa xuống nguyên nhân, tăng thêm hắn bị Hạ Minh cho đánh đập một trận. Gương mặt này cũng đã bị đặt thành đầu heo, để cho người ta thấy không rõ diện mạo của người này. Móa nó, lần sau trở ra dọa người, ta giết chết ngươi, hiện tại lập tức cút cho ta. Hạ Minh giận quát một tiếng, người này vội vàng trốn giống như rời khỏi nơi này. Nhìn thấy người này rời đi, cái này khiến Hạ Minh cũng là nhịn không được rõ ràng run rẩy. A phun, Hạ Minh lập tức hắt xì hơi một cái. Hắn toàn thân run một cái. Hắn cảm giác mình lên một thân nổi da gà. Bởi vì đánh người kia một hồi, Hạ Minh toàn thân đều là ướt đẫm. Cái này khiến Hạ Minh cũng là không có dự liệu được. Cho nên cái này một nhảy mũi đánh cho hắn suýt chút nữa thì bị cảm. Hỏng bét, tiếp tục như thế muốn cảm mạo. Hạ Minh trốn giống như vào trong phòng. Tiến vào phòng về sau. Hắn tắm nước nóng. Sau đó ăn một mảnh thuốc cảm mạo. Lúc này mới bắt đầu nằm ở trên giường đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Hạ Minh liền đi ra cửa. Không thể không nói, hạ như thế một trận mưa. Cái này khiến không khí đều là mát mẻ không ít. Cách chương.